Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 267, Chu Hạo vs Tây Thiên Chiến Hoàng. 2. Là hắn, tại Chu Hạo nhìn về phía Tây Thiên Chiến Hoàng lúc, Tây Thiên Chiến Hoàng ánh mắt cũng rơi vào Chu Hạo trên thân. Nhìn đến Chu Hạo trong nháy mắt, Tây Thiên Chiến Hoàng đạm mạc đồng tử nhỏ không thể thấy rụt lại. Đạo thân ảnh này hắn gặp qua. Đương nhiên, hắn không là gặp qua Chu Hạo chân nhân, mà là gặp qua Chu Hạo bức họa. Đồng thời, vẫn là tại hắn trong hậu cung nhìn thấy, là Vân Vận vẽ bức họa. Nguyên lai bắt được Vân Vận thể xác tinh thần cùng đạt được huân nhi tâm người cũng là tiểu tử này. Tây Thiên Chiến Hoàng thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt đánh giá Chu Hạo, hơi bị đẹp trai, tựa hồ có thể cùng hắn so sánh. Tu vi tiên phẩm hậu kỳ, gần giống như hắn, như thế hơi đánh giá. Hắn phát hiện hắn thế mà không có một chỗ có thể nghiền ép Chu Hạo địa phương. Đương nhiên, hắn sẽ không cho là hắn so ra kém một cái hạ vị diện tới tiểu tử. Chỉ là cảm giác Chu Hạo tựa hồ có thể cùng hắn sánh ngang, để trong lòng của hắn rất thoải mái. Đặc biệt là Vân Vận còn bị gia hỏa này đoạt lấy, làm Tây Thiên Chiến Hoàng, trưởng khống Tây Thiên Đại Lục tồn tại, hậu cung giai lệ 3000, mỹ vô số người. Nhưng hắn dù cho dạng này, tại hắn biết Vân Vận là phụ nữ có chồng về sau, còn là muốn đối phương, bởi vậy có thể thấy được Vân Vận mị lực. Bởi vậy, biết Chu Hạo cũng là Vân Vận cùng Cổ Huân Nhi ưa thích người về sau, trong lòng thì rất là khó chịu. Hôm nay, hắn nhất định phải làm cho Chu Hạo bại thật thê thảm, để Vân Vận cùng Cổ Huân Nhi biết ai mới là người đàn ông mạnh mẽ nhất. Đương nhiên, hắn không phải không nghĩ tới giết Chu Hạo, chỉ là không quá hiện thực. Tu vi một dạng, vẫn là tiên phẩm thiên chí tôn hậu kỳ. Đến cấp độ này, nhục thân băng diệt đều có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ. Sinh mệnh lực vô cùng cường đại, muốn giết chết đối phương là rất khó. Mà lấy hắn tự phụ, hắn cũng biết không trả một cái giá thật là lớn là không thể nào giết chết một vị đồng cấp cường giả. Mặc dù hắn rất chán ghét Chu Hạo, nhưng cũng không thể phí tổn to lớn đại giới chỉ vì giết Chu Hạo. Không đáng giá, gia hỏa này nhìn lão tử ánh mắt làm sao như thế quái. Chẳng lẽ gia hỏa này chẳng những ưa thích mỹ nữ, còn ưa thích nam nhân, hai mặt ăn sạch, cảm thụ Tây Thiên Chiến Hoàng ánh mắt quái dị. Chu Hạo tâm lý không khỏi suy nghĩ lung tung nói, theo hai người ánh mắt giao hội, không gian dường như đều vặn vẹo run rẩy, khí tức ngột ngạt vô hình lan tràn ra, để chung quanh một chúng cường giả kinh hồn bạt vía. Đây chính là Tây Thiên Chiến Hoàng sao? Thanh Diễn Tĩnh đôi mắt đẹp đồng dạng đánh giá Tây Thiên Chiến Hoàng. Tuy nhiên so ra kém nàng phù đồ cổ tộc, nhưng ở đại thiên thế giới cũng coi như uy danh hiển hách. Thật đẹp nữ nhân, cảm thụ Thanh Diễn Tĩnh ánh mắt, Tây Thiên Chiến Hoàng cũng là nhìn sang, trong mắt nhất thời lóe qua một vệt kinh diễm, lập tức lại là tràn ngập nồng đậm ghen ghét, làm sao mỹ nữ đều bị Chu Hạo chiếm. Bất quá, hắn nhìn ra được, Thanh Diễn Tĩnh vẫn là hoàn bích chi thân, chỉ cần hắn hôm nay đánh bại Chu Hạo, bày ra chính mình tuyệt thế hùng phong, chưa hẳn không có cơ hội đem Thanh Diễn Tĩnh đoạt tới. Đoạt địa bàn của lão tử, còn nhìn nữ nhân của lão tử, thật sự là thích ăn đòn. Nhìn đến Tây Thiên Chiến Hoàng ánh mắt sáng rực đánh giá Thanh Diễn Tĩnh, Chu Hạo trong lòng dâng lên một cỗ lửa giận vô hình, thân thủ nắm ở Thanh Diễn Tĩnh vòng eo, ánh mắt liếc xéo Tây Thiên Chiến Hoàng, không khách khi nói, ngươi muốn cướp bổn tọa địa bàn. Tràn ngập mùi thuốc súng thoại âm rơi xuống, bốn phía một chúng cường giả nhất thời hô hấp trì trệ, trái tim dường như đều ngừng đập. Không nghĩ tới Chu Hạo cư nhiên như thế ngay thẳng, nghe giọng điệu này hiển nhiên là muốn trực tiếp mở làm tiết tấu a. Đạo hữu nói quá lời, bản hoàng chỉ là xem ở Tần huynh phân thượng, giúp hắn quản lý, mà đạo hữu trực tiếp giết người cả nhà, cướp đoạt bàn phải chăng quá mức? Làm Tần huynh bằng hữu, hắn bất hạnh gặp nạn, bản hoàng cũng không thể không hướng đạo hữu lĩnh giáo mấy chiêu. Tây Thiên Chiến Hoàng lông mày nhướng lên, ánh mắt theo Thanh Diễn tĩnh rung động lòng người trên thân thể mềm mại thu hồi. Ánh mắt bỗng nhiên biến đến sắc bén, khóa chặt Chu Hạo bóng người. Đường Hoàng nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không lớn nhưng lại rõ ràng vang vọng giữa thiên địa, giống như một quả bom rơi vào trong hồ, nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn. Tây Thiên Chiến Hoàng tu luyện Đại Đế Nội Kinh, Chiến Linh Quyết độc bộ đại thiên thế giới, có thể đem linh lực cùng chiến ý tương dung, huyền diệu vô song, chiến uy vô địch, bách chiến bất bại, mà mới xuất hiện Thái Hạo giáo chủ đồng dạng là cường thế vô song, bá đạo vô cùng, đại chiến hết sức căng thẳng. Chiến, Chu Hạo bờ môi khẽ nhúc nhích, phun ra một chữ, thoại âm rơi xuống, cái chữ này dường như phong bão trong nháy mắt bao phủ tứ phương. Vô số cường giả ào ào lui lại, bất quá kỳ thật đến loại thời điểm này, muốn lui cũng không kịp. Tiên phẩm Thiên Chí Tôn, tổ thần cảnh cường giả, một khi khai chiến, dư âm tác động đến 1 triệu dặm, Chí Tôn trở xuống, căn bản trốn không thoát. Bất quá Chu Hạo không có lựa chọn đem chiến trường đặt ở Hoàng Thiên Đại Lục. Thanh âm hắn rơi xuống thời khắc, bóng người đã đằng không mà lên, trong nháy mắt thì đã đi tới vạn trượng hư không bên trong. Tây Thiên Chiến Hoàng cũng không do dự, trong nháy mắt đuổi theo. Khí tức kinh khủng trong hư không va chạm, tầng không gian tầng vỡ nát, hóa thành vô biên phong bạo. Khai chiến, một chúng cường giả chăm chú nhìn hư không, trong lòng bàn tay đều bóp một cái mồ hôi lạnh, kích động, hưng phấn, vẻ chờ mong tại trong mắt từng cái lóe qua. Hạo ca, Thanh Diễn tĩnh tay trắng quyền đầu nắm chặt, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn trên không, cứ việc nàng đối Chu Hạo có lòng tin, nhưng trong lòng vẫn như cũ tràn ngập lo lắng. Dù sao, đối phương thế nhưng là Tây Thiên Chiến Hoàng, uy danh hiển hách. Oanh, đột nhiên, một cỗ mạnh mẽ mà khí tức kinh khủng từ hư không chi lan tràn ra. Chiến uy hách chính là tràn ngập thương khung, tại vô số kinh hãi, kích động, ánh mắt hưng phấn dưới, một tôn vạn trượng thân ảnh cao lớn tại Tây Thiên Chiến Hoàng sau lưng hiện lên. Đạo thân ảnh kia, cao đến vạn trượng, tại cự ảnh sau đầu, lơ lửng 3 viên quang cầu. Quang cầu không ngừng xoay tròn lấy, một cỗ không cách nào hình dung khủng bố cảm giác áp bách. Tựa như là như phong bạo, từ này nói cự ảnh thể nội tuôn ra đến, trực tiếp làm cho mảnh không gian này đều là đều vặn vẹo phá vỡ đi ra, là 99 loại chí tôn pháp thân trên bảng, xếp hạng thứ 24 thượng cổ chiến đế pháp thân. Tòa này chí tôn pháp thân vừa xuất hiện, trong nháy mắt tại Hoàng Thiên Đại Lục cùng chung quanh gây nên vô số chấn động xôn xao âm thanh. Cái kia từng tia ánh mắt bên trong đều là tràn đầy kính sợ cùng thèm nhỏ dãi chi sắc. Nghe đồn thượng cổ thời kỳ, có một vị tên là chiến đế đỉnh cao cường giả. Hắn một mình sáng tạo chiến linh lực, đem chiến ý cùng linh lực dung hợp, chiến đấu lực kinh người chi cực. Nhờ vào này, cho dù là tại cái kia cường giả như mây thượng cổ niên đại, vị kia thượng cổ chiến đế cũng là có thể đứng hàng tại đại thiên thế giới đứng đầu cường giả một hàng. Về sau thượng cổ chiến đế vẫn lạc, truyền thừa rơi mất, bị bây giờ Tây Thiên Chiến Hoàng ngẫu nhiên đoạt được, mượn nhờ hắn truyền thừa trưởng thành, mới thành tựu bây giờ bách chiến chi hoàng, chiến uy không thể địch Tây Thiên Chiến Hoàng danh tiếng. Đây là thượng cổ chiến đế pháp thân, 99 loại chí tôn pháp thân bảng thứ 24. Người chí tôn pháp thân xuất ra đi, Tây Thiên Chiến Hoàng trong mắt chiến ý dâng lên, nhìn thẳng Chu Hạo, sau lưng thượng cổ chiến đế pháp thân đứng lặng, cường đại chiến ý chiến thiên đấu địa. Hắn tại cái này chí tôn pháp thân phụ trợ dưới, giống như một tôn thượng cổ chiến hoàng, thần uy không ai bì nổi. Bổn tọa có một kiếm, chảm tiên, ngăn không được, chết. Một vệt kim quang theo Chu Hạo lòng bàn tay hội tụ, chính là bát tinh cấp Chu Tiên cổ kiếm. Đầu ngón tay gảy nhẹ, cổ kiếm khẽ run, mãnh liệt kiếm ý phóng lên tận trời, tràn ngập toàn bộ thương khung khắp nơi. Vô số cường giả cảm thụ cái kia cỗ kiếm ý, phảng phất muốn bị xé nát đồng dạng, ánh mắt càng là nhói nhói, không dám nhìn thẳng. Chu Hạo một tay cầm kiếm, quần áo phần phật, khí tức trên thân biến đến sắc bén mà bá đạo, giống như một tôn kiếm đạo đế hoàng, kiếm trung chi thần, cuồng vọng. Tây Thiên Chiến Hoàng trong lòng giận dữ, chí tôn pháp thân đều không cần, còn muốn một kiếm chảm hắn, thật sự là không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Hắn làm sao biết, Chu Hạo căn bản không có khinh thị hắn ý tứ, chỉ là Chu Hạo cũng không có tu luyện chí tôn pháp thân. Mà chảm tiên một chiêu này cũng là Chu Hạo bây giờ mạnh nhất một chiêu. Chém qua bạch xà thế giới Như Lai cùng Thiên Tôn. Thoại âm rơi xuống, Tây Thiên Chiến Hoàng hai tay đột nhiên kết ấn. Nhất thời cuồn cuộn kim quang giống như từng vòng mặt trời chói chang màu vàng óng đồng. Dạng tự hắn thể nội bay lên. Cái kia mỗi một vòng mặt trời chói chang màu vàng óng bên trong, đúng là mơ hồ có từng đạo bóng người hiện lên. Ông, mặt trời chói chang màu vàng óng chấn động, một cỗ mênh mông linh lực dập dờn đi ra, dẫn tới thiên địa rúng động. Chiến linh quyết, chiến ý cùng linh lực dung hợp, huyền diệu vô song, đây cũng là Tây Thiên Chiến Hoàng thành danh thủ đoạn. Chu Hạo ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy cái kia từng vòng mặt trời chói chang màu vàng óng ngưng tập hợp một chỗ, biến thành một tòa chiếc đỉnh lớn màu vàng óng. Kim đỉnh phía trên, khắc rõ vô số đạo thân ảnh, giống như từng nhánh tinh nhuệ quân đội, chiến ý ngút trời. Tây Thiên Chiến Hoàng xuất thủ, là chiến linh quyết, chung quanh nguyên một đám cường giả hưng phấn lên. Ánh mắt sáng rực, ánh mắt đều không nháy mắt một chút, sợ bỏ lỡ cái này khó gặp cơ hội. Chiến linh bất bại đỉnh, Tây Thiên Chiến Hoàng khuôn mặt nghiêm túc, quát khẽ một tiếng, chỉ thấy cái kia chiếc đỉnh lớn màu vàng óng hướng thẳng đến Chu Hạo trấn áp mà xuống. Những nơi đi qua, hư không đều bị trấn áp, ngưng kết, ta cái này bất bại trên đỉnh, có mấy triệu quân đội trấn áp. Lại dung nhập linh lực, liền xem như thiên chí tôn rơi vào trong đó, cũng phải bị trấn áp. Tây Thiên Chiến Hoàng thanh âm trầm thấp, hơi có vẻ tự ngạo giữa thiên địa vang lên, quanh quẩn tại vô số người trong tai, để vô số cường giả hoảng sợ. Từng tia ánh mắt chăm chú nhìn Chu Hạo, muốn nhìn một chút Chu Hạo phải chăng có thể ứng đối. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.